tu tiên tại gia tộc. Audiotruyện.org. Chương 811, Trận chiến của thế giới cảnh, 2. Không nghĩ nhiều. Trần Đạo Huyền lập tức sử dụng công năng diễn đạo của Hồng Mông Ngộ. Đạo Kinh, tiếp tục phân tích phương pháp luyện chế thanh mộc đỉnh. Theo hắn sử dụng chức năng diễn đạo, thời gian lấy thanh mộc đỉnh trước. Mặt hắn làm điểm mốc, hắn một lần nữa quay trở lại không biết bao nhiêu vạn. Năm trước. Lần nữa nhìn thấy chân tiên lão tổ của Khương gia đã phi thăng thượng. Giới chậm rãi luyện chế thanh mộc đỉnh, tâm của Trần Đạo Huyền theo đó mà. Dần dần trầm tĩnh lại. Ngoại giới. Tuy rằng Trần Đạo Huyền bế quan. Nhưng đại điển mừng công của Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn đang tiến hành. Một cách có trật tự. Nhằm vào phong thưởng và phân chia lợi ích của tu sĩ các châu, cũng đang. Trong từng trận tiếng hoan hô, dần dần đẩy bầu không khí trên sân lên cao điểm. Trận doanh của tu sĩ Thương Châu. Trương Huyền Lăng nhìn trái nhìn phải, thần sắc có chút bất an. Bởi vì hắn được Trần Đạo Huyền ủy thác, không chỉ phải hướng Càn Nguyên Kiếm Tông thỉnh mệnh trục xuất Diệp gia, còn phải trị tử tội của Diệp Vô Đạo. Trục xuất Diệp gia còn dễ nói, dù sao ở trong địa giới Thương Châu, Diệp gia đã sắp lăn lộn không nổi nữa rồi. Cho dù bọn họ ỷ lại không đi, thì sản nghiệp gia tộc Diệp gia ở Thương Châu cũng không chiếm được bất kỳ lợi ích gì. Nhưng trị Diệp Vô Đạo tử tội, lại không phải là một chuyện đơn giản. Không nói đến cha hắn Diệp Dận nắm đại quyền ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Chỉ liền lần trước, Phi Thần Tuyết lời nói ra không thay đổi, chỉ cần thu hồi trấn Nam Quan thì sẽ tha cho Diệp Vô Đạo. Lúc này lại tiếp tục dùng trấn Nam Quan bị mất để trị tội đối phương, quả. Thực rất khó. Đây không chỉ là đánh vào mặt Diệp Dận, mà còn đang dao động uy nghiêm của Phi Thần Tuyết. Đương nhiên, Diệp Vô Đạo xem như là tiên nghị đại điển hình của vạn tinh. Hải, tội ác trên người, tuyệt đối không chỉ là mất trấn Nam Quan. Chẳng qua, là mất trấn Nam Quan là tội nghiêm trọng nhất mà hắn phạm. Phải. Ngoài ra, năm đó ở Thương Châu, Diệp Vô Đạo từng trắng trợn bắt cóc nữ. Tu trẻ tuổi xinh đẹp làm lô đỉnh, cơ hồ là chuyện mọi người đều biết. Chỉ là Diệp Vô Đạo làm việc vô cùng có chừng mực, chưa bao giờ động đến. Nữ tu của đại tộc Thương Châu, đối tượng mà hắn xuống tay đều là nữ tu xuất. Thân từ tiểu gia tộc Thương Châu cùng tán tu. Cứ như vậy, mặc dù náo loạn đến mức người giận người oán, nhưng cũng không đến mức xảy ra chuyện gì. Lại nói, bắt mỹ mạo nữ tu làm lô đỉnh, ở Vạn Tinh Hải căn bản không phải là cấm kỵ gì. Tuy nói Càn Nguyên Kiếm Tông nhiều lần cấm, nhưng căn bản cấm không dứt. Đừng nói đại tộc tu tiên, cho dù là cường giả trong tán tu cũng thường xuyên làm loại chuyện này. Đến cuối cùng, căn bản không quản được. Càn Nguyên Kiếm Tông cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ cần phía dưới không làm quá đáng, Càn Nguyên Kiếm Tông cơ bản chấp nhận hành vi này của mọi người. Sau này, khi chiến tranh xuất vân quốc bắt đầu, nữ tù binh xuất vân quốc dần dần nhiều hơn, hiện tượng bắt giữ nữ tu làm lô đỉnh ở Vạn Tinh Hải mới dần dần trở nên ít đi. Trên đài cao, thần thức của Phi Thần Tuyết bao phủ toàn trường. Nàng nhìn về phía tu sĩ Thương Châu, ôn nhu nói. Chư vị có hài lòng đối với lần phong thưởng này? Bẩm tông chủ, chúng ta hài lòng. Tông chủ, tại hạ bất mãn. Trương Huyền Lăng nhìn nửa ngày nhưng vẫn không thấy Trần Đạo Huyền. Không quản được quá nhiều, hắn trực tiếp đứng ra từ mọi người, cao giọng nói. Trong hội trường vòng tròn, ngay lập tức bởi vì sự bất mãn của hắn mà trở. Nên lặng lẽ. Tất cả mọi người đều bị lá gan của Trương Huyền Lăng dọa choáng váng. Chỉ là một vị tu sĩ tử phủ, gây sự trong tình huống như vậy, đây là điên rồi. Phi Thần Tuyết thấy Trương Huyền Lăng hô to bất mãn, không tức giận, mà lại nói. Ngươi có chuyện gì bất mãn? Bẩm tông chủ, tại hạ hài lòng với phong thưởng, nhưng bất mãn với trừng phạt. Phi Thần Tuyết cười. Bổn tọa cho tới bây giờ chỉ mới nghe được yêu cầu thưởng, chưa từng nghe thấy ai chủ động xin phạt, ngươi nói xem, đối với hình phạt có gì bất mãn. Nghe vậy, Trương Huyền Lăng hít sâu một hơi. Bẩm tông chủ, tại hạ bất mãn đối với Diệp gia chiếm cứ Thương Châu Tiên thành, bất mãn với Diệp Vô Đạo họa loạn Thương Châu. Oanh! Trương Huyền Lăng vừa mở miệng, đã lập tức ném một quả bom nặng vào. Hội trường! Nghe nói như vậy, phản ứng đầu tiên của Phi Thần Tuyết chính là chắc chắn. Người này là do Trần Đạo Huyền tìm tới. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được liếc mắt nhìn Trần Đạo Huyền bọc. Trong lồng giam không gian như nhộng tầm. Lắc đầu, nàng nhìn về phía Trương Huyền Lăng, tiếp tục hỏi. Vì sao bất mãn? Tu sĩ Diệp gia sợ chiến vô công, không xứng chiếm cứ Thương Châu Tiên. Thành. Diệp Vô Đạo vô đức, ở Thương Châu trắng trợn bắt cóc nữ tu làm lô. Đỉnh, việc này mọi người đều biết. Gia tộc cùng tu sĩ dơ bẩn như vậy, tu sĩ. Thương Châu chúng ta tuyệt đối không muốn làm bạn với hắn. Nghe nói như thế. Phi Thần Tuyết nghiêng đầu, nhìn về phía điện chủ chấp pháp điện, nghiêm. Túc nói. Vương điện chủ, lấy tội của Diệp gia và Diệp Vô Đạo phạm phải, nên. Trừng phạt như thế nào? Nghe vậy, điện chủ chấp pháp điện nhìn Diệp Dẫn cách đó không xa, lại. Nhìn Phi Thần Tuyết thanh thế như cầu vồng, trong lòng lập tức có quyết định. Hồi tông chủ, Diệp gia nhiều lần không lập được một tất công nào trong chiến tranh, quả thật không thích hợp chiếm cứ Thương Châu Tiên Thành nữa. Nên để Trần gia tiếp quản Tiên Thành này. Về phần Diệp Vô Đạo. Trong lòng điện chủ chấp pháp điện cũng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Theo pháp lệnh tông môn, tội nặng đáng chém. Đã như vậy, bổn tọa tại đây tuyên phán. Trục xuất Diệp gia ra khỏi Thương Châu Tiên Thành, giam giữ Diệp Vô Đạo, chờ chấp pháp điện điều tra chân tướng, rồi mới chọn ngày phán quyết. Lúc này đây, Phi Thần Tuyết cường thế trước nay chưa từng có, căn bản. Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc Diệp Dận một cái. Mà giờ phút này, Diệp Dận cũng không để ý đến Diệp Vô Đạo. Trong mắt hắn, sắp tới trận chiến chân quân của hai bên mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu họ giành chiến thắng, vậy thì chuyện gì cũng dễ nói. Nếu không, chỉ cần Diệp Dận hắn ngã xuống, cho dù hiện tại Diệp Vô Đạo. Vô sự thì sau này cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây. Diệp Dận trực tiếp dùng thần thức truyền âm nói với Phi Thần Tuyết. Thủ đoạn của tông chủ thật hay. Thật kiên nhẫn. Diệp trưởng lão đã quá khen. Diệp Dận khẽ ngẩng đầu lên. Bất quá tu sĩ chúng ta. Mọi chuyện đều cần phải dựa vào thực lực để nói. Chuyện. Tông chủ, sau đại điển mừng công, có dám đi vô tận hư không một lần? Phi Thần Tuyết mỉm cười. Đang có ý này. Nhận được một câu trả lời khẳng định. Diệp Dận nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Tất cả, đều phải xem trận chiến này thắng hay là bại. Bên trong lồng giam không gian. Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ý mừng rỡ. Hao phí gần một nửa ngộ tính tinh trần, hắn cuối cùng cũng phân tích được. Phương pháp luyện chế của Thanh Mộc Đỉnh hoàn chỉnh. Đến lúc này, tất cả công tác chuẩn bị của Trần Đạo Huyền đều đã hoàn thành. Kế tiếp, chiến đấu giữa hắn và Khương Thành Diệp bất luận thắng bại, hắn đều không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Thắng tất nhiên là tốt rồi, có thể đạt được một ít hạnh bí truyền thừa vạn. Tinh Hải. Cho dù thua. Phương pháp luyện chế của Thanh Mộc Đỉnh cũng đã tới tay. Hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Nghĩ đến đây, tâm tình Trần Đạo Huyền tốt trước nay chưa từng có. Trận chiến này, là lần hắn không có áp lực nhất, hắn chỉ cần tận hưởng trận. Chiến là được rồi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 812, Chiến, 1. Vung ống tay áo lên, Trần Đạo Huyền rời khỏi lồng giam không gian. Hiển lộ ra chân thân thế giới cảnh tầng 2. Phi Thần Tuyết ở một bên rung động không thôi. Người ngoài không biết, nhưng nàng lại biết thực lực trước đây của Trần Đạo Huyền chỉ có cấp bậc chân quân đứng đầu, hiện giờ lại liên tục vượt qua hai cảnh giới, đạt tới cảnh giới thế giới tầng 2. Nàng thật sự không cách nào lý giải Trần Đạo Huyền đến tột cùng làm như thế nào. Xa Khương Thành Diệp và Trần Đạo Huyền liếc nhau một cái, khóe miệng toát ra ý cười, trong lòng đối với cuộc chiến tiếp theo, không khỏi dâng lên vài phần. Chờ mong. Nếu Trần Đạo Huyền lấy cảnh giới thế giới cảnh tầng 1 giao thủ với hắn. Khương Thành Diệp dám khẳng định, đối phương chắc chắn không phải là đối thủ của mình. cho dù đối phương có được một trong ba đại bảo vật truyền thừa của vạn tinh hải. Khương Thành Diệp làm thiên kiêu tu sĩ xuất thân từ tiên tộc thượng cổ, trên người không thiếu nhất chính là pháp khí cao giai. Huống chi tu vi của hắn cao hơn Trần Đạo Huyền một đại cảnh giới, cảnh giới đại đạo lại cao hơn đối phương một tiểu cảnh giới. Chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn, căn bản không phải mấy kiện pháp khí cao giai là có thể sang bằng. Trần Đạo Huyền xuất quan, đại lễ mừng công vẫn đang được cử hành. Chỉ có điều, tất cả tâm tư cao tầng biết nội tình ở đây đều không ở trong đại lễ này. Bởi vì bọn họ biết, sau khi đại điển mừng công kết thúc, sẽ có một sự việc hoàn toàn thay đổi cục diện thế lực của Càn Nguyên Kiếm Tông phát sinh. Nửa tháng sau, thịnh hội cuối cùng đã dừng lại. Nhìn từng đạo độn quang rời khỏi hội trường vòng tròn, Khương Thành Diệp duỗi cánh tay ra, tùy ý đứng lên. Trần Đạo Huyền, ngươi ngược lại cho ta một bất ngờ không nhỏ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền mỉm cười, chắp tay nói. Khương Đạo Hữu, mời. Được. Khương Thành Diệp bước về phía trước một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Không phải là thúng di đơn giản, mà là thông qua thế giới mà hắn mở ra dẫn dắt, đi tới vô tận hư không. Khác với mạnh mẽ phá vỡ hư không như lần trước đi tới vô tận hư không, có huyền hoàng giới dẫn dắt, Trần Đạo Huyền rất nhanh theo sát phía sau, đi tới một mảnh hắc ám vô tận hư không. Nhìn thấy cảnh này, Phi Thần Tuyết không rơi lại phía sau, thân hình chợt lóe lên, cũng đi theo Trần Đạo Huyền đi tới vô tận hư không. Sư tỷ chờ ta. Tần Trảm quái dị hú lên, theo sát phía sau. Trên quảng trường, đông đảo tu sĩ Nguyên Anh của Càn Nguyên Kiếm Tông nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không phải là chân quân, muốn đi tới vô tận hư không, ngoại trừ đi chiến trường ngoại vực lưỡng giới uyên ra, cũng chỉ có mạnh mẽ phá vỡ hư không. Thế nhưng, lấy thực lực của đám người Diệp Dận, Hồ Diên Trì, muốn phá vỡ hư không không phải là chuyện đơn giản. Không thấy Trần Đạo Huyền chưa đột phá thế giới cảnh, cũng phải toàn lực ra tay, mới có thể miễn cưỡng phá vỡ hư không sao? Thấy thế, Diệp Dận gấp gáp không thể kiên nhẫn bất chấp sự thận trọng, vội vàng chấp tay với mọi người. Chư vị, xin hãy cùng nhau ra tay. Lâm Vũ Chân Quân nhìn hắn thật sâu một cái, gật đầu nói. Được. Cùng nhau ra tay. Đã như vậy, Lão Phu cũng giúp các ngươi một tay. Hồ Diên Trì cười tủm tỉm đứng ra nói. Dứt lời, ba người gật gật đầu, mỗi người thi triển ra tuyệt chiêu công kích mạnh nhất của mình, cuối cùng cũng đánh vào hư không ra một hắc động đường kính chừng ba thước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Dận dẫn đầu bay vào trong hắc động. Tam trưởng lão quả là nóng lòng. Lâm Vũ Chân Quân lạnh lùng nói. Lâm Vũ, chúng ta cũng đi thôi. Được. Hai người dứt lời, một trước một sau, bước vào hắc động. Đi đến vô tận hư. Không. Chân quân đứng đầu còn lại ở đây, so với ba người này, đều hơi yếu một bậc. Nhưng bọn họ cũng không chút chần chờ, theo sát phía sau Lâm Vũ Chân Quân và Hồ Diên Trì, bước vào vô tận hư không. Về phần các tu sĩ Nguyên Anh phía dưới chân quân đứng đầu khác, nhìn cửa động đen sâu thẳm trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Nhưng vẫn có mấy người không phải là chân quân đứng đầu thuộc trận doanh của Phi Thần Tuyết xuyên qua hắc động. Điều đáng nói là, Nguyên Anh chân quân thuộc trận doanh của Diệp Dận. Ngoại trừ bản thân Diệp Dận ra, một người cũng không đi tới vô tận hư không. Trong ánh mắt những người này nhìn hắc động, tràn đầy né tránh. Cuối cùng, thông đạo hư không bị ba người Diệp Dận dùng bạo lực mở ra. Dưới sự chữa trị của thế giới lực phượng vẫn giới, chậm rãi khép lại. Lần này, cho dù Nguyên Anh chân quân ở đây muốn đi, thì cũng không có biện pháp đi. Vô tận hư không? Trần Đạo Huyền cùng Khương Thành Diệp một trước một sau, tiến vào. Trong vô tận hư không? Mặc dù đây là lần thứ hai Trần Đạo Huyền đến vô tận hư không, nhưng đặt mình ở đây, hắn vẫn cảm thấy một loại khủng hoảng khó hiểu. Ở đây, không có sự phân chia trên và dưới, chỉ có hắc ám vô tận. Nếu không phải viên quang cầu khổng lồ trước mắt hắn có thể an ủi Trần Đạo Huyền một chút, phỏng chừng hắn còn có loại xúc động muốn chạy trốn. Nơi này rất rung động. Cương Thành Diệp nhìn Trần Đạo Huyền đạo. Đích xác rất rung động, không nghĩ tới nhảy ra Phượng Vẫn Giới rồi quay. Lại nhìn nó, lại đẹp như vậy. Đúng vậy, rất đẹp. Cương Thành Diệp cảm khái nói. Đáng tiếc, nó sẽ bị chân yêu giới cắn nuốt. Nghe lời này, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu. Trong tầm mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy quan cầu khổng lồ Phượng Vẫn Giới, mà không có nhìn thấy cái gọi là chân yêu giới. Đương nhiên, hắn không phải nghi ngờ sự tồn tại của chân yêu giới, bởi vì hắn từng tự mình đi tới chân yêu giới. Cương đạo hữu, không biết ngươi nói chân yêu giới. Ngươi không thấy sao? Trên mặt Cương Thành Diệp hiện lên một tia thê lương, hắn chỉ vào viên quan cầu khổng lồ trước mặt. Ngươi nhìn kỹ một chút. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền mới ngưng thần nhìn lại. Cái này. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy một cái gì đó khác. Sau lưng viên quan cầu khổng lồ Phượng Vẫn Giới, có một thế giới hắc ám. Lớn hơn. Chỉ có điều, thế giới hắc ám này cũng giống như màu sắc của vô tận. Hư không, Trần Đạo Huyền theo bản năng bỏ qua nó. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, thế giới màu đen kia đã hoàn toàn tiếp xúc với viên quan cầu Phượng Vẫn Giới. Hơn nữa, so với viên quan cầu khổng lồ Phượng Vẫn Giới, hình cầu màu đen này lớn hơn ít nhất gấp mấy lần. Đó chính là lưỡng giới uyên. Cương Thành Diệp chỉ vào nơi Phượng Vẫn Giới cùng chân yêu giới dung hợp tiếp xúc. Theo hướng ngón tay của Cương Thành Diệp nhìn qua, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Thì ra, Vạn Tinh Hải chúng ta cách xa lưỡng giới uyên như vậy. Xa không? Cương Thành Diệp lắc đầu. Nếu độn quan phi hành đích xác là xa xôi, nhưng chúng ta với tư cách là tu sĩ thế giới cảnh, có thể mượn thế giới tiến hành truyền tống trung chuyển. Chút khoảng cách này cũng không tính là cái gì. Thế giới truyền tống trung chuyển. Trần Đạo Huyền ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới cách sử dụng thế giới như này. Nhìn Trần Đạo Huyền bộ dáng khó hiểu, Cương Thành Diệp cười nói. Vẫn là để cho Phi Tông chủ giải thích cho ngươi đi. Dứt lời. Phi Thần Tuyết liền xuất hiện bên cạnh Trần Đạo Huyền. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 813, 9, 2. Tông chủ. Trần Đạo Huyền hướng Phi Thần Tuyết chắp tay. Phi Thần Tuyết cũng gật gật đầu với hắn. Mượn dùng thế giới trung chuyển trong miệng Khương Đạo Hữu, trên thực tế chỉ tu sĩ dùng thế giới mình mở ra làm thuyền, đem vô tận hư không này làm biển, từ đó có thể thoải mái đi lại ở trong đó. Tốc độ thế giới xuyên qua trong vô tận hư không, nhanh hơn so với tu sĩ không biết bao nhiêu lần. Nghe được lời giải thích này, linh quang trong đầu Trần Đạo Huyền chợt lóe lên. Cách này, không phải là vệ tinh có người lái của kiếp trước. Nếu so sánh Phượng Vẫn Giới với địa cầu, những tiểu thế giới này dựa vào bốn phía Phượng Vẫn Giới chính là từng vệ tinh lớn nhỏ. Mà tu sĩ ở thế giới của mình rồi phi hành xuyên qua, tương đương với vệ tinh bay ở ngoài không gian, hai thứ này rất là tương tự. Lắc đầu, ném những suy nghĩ không giải thích được trong đầu ra khỏi tâm. Trí. Trần Đạo Huyền nhíu mày, nói. Nói như vậy, chẳng phải là chân quân thế giới cảnh có thể cưỡi thế giới để nhanh chóng chạy tới bất kỳ một vị trí nào của Phượng Vẫn Giới sao? Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng để làm điều đó thì lại thực sự khó khăn. Cương Thành Diệp cười nói. Ngươi có thể cảm nhận được, sau khi đột phá thế giới cảnh, ngươi có thể dễ dàng cảm nhận được vị trí thế giới của ngươi mở ra. Không chỉ vậy, ngươi chỉ cần một ý niệm thì đã có thể làm cho thế giới kéo ngươi vào vô tận hư. Không. Nhưng mà, ngươi trở về Phượng Vẫn Giới lại chỉ có thể trở lại vị trí ban đầu của ngươi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cẩn thận nhớ lại một phen, đích xác là như thế. Lúc trước hắn đột phá thế giới cảnh, là ở trong mật thất trong trụ sở gia tộc. Đợi đến khi đột phá hoàn thành, vẫn trở lại gian mật thất kia. Lúc trước Tần Trảm và Dịch Thiên Kỳ đi tới vô tận hư không đại chiến. Sau khi trở về, cũng vẫn là trở lại trước tông môn Thanh Vi đạo phái. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, mặc kệ là tu sĩ mượn thế giới của mình từ nơi nào đo trên phượng vẫn giới đi tới vô tận hư không, thì đều sẽ trở lại địa phương ban đầu. Ồ! Khương đạo hữu nói không sai, nhưng có một chỗ ngoại trừ, đó chính là chiến trường vực ngoại của lưỡng giới uyên. Một bên, Phi Thần Tuyết bổ sung. Phi Tông chủ nói không sai, chiến trường vực ngoại của lưỡng giới uyên. Vô cùng độc đáo, bây giờ ngươi có thể khống chế thế giới mà ngươi mở ra để đi tới chiến trường vực ngoại, lại thông qua chiến trường vực ngoại trở về phượng vẫn giới. Đến lúc đó, ngươi sẽ thông qua trận pháp truyền tống, trở lại trung tâm Tiên Vân Châu. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy Phi Thần Tuyết hiểu rõ những chuyện này, nhiều hơn rất nhiều so với Nguyên Anh chân quân bình thường. Phi Thần Tuyết dường như nhìn ra nghi hoặc của Trần Đạo Huyền, giải thích. Năm đó, Càn Nguyên Kiếm Tông ta chi viện lưỡng giới uyên, chính là dùng phương thức này. Nghe được chuyện lúc trước Càn Nguyên Kiếm Tông viện trợ lưỡng giới uyên, trong ánh mắt Khương Thành Diệp có một tia kính ý, hắn gật gật đầu. Phi Tông chủ nói không sai, phượng vẫn giới có rất nhiều tông môn chi viện lưỡng giới uyên, đều là dùng phương thức này. Bởi vì nó đủ nhanh, nhưng cũng đủ nguy hiểm. Nghe đủ nguy hiểm, Phi Thần Tuyết không khỏi im lặng. Lấy thực lực của Càn Nguyên Kiếm Tông năm đó ở Xuất Vân Quốc, nếu không phải là tiếp viện lưỡng giới uyên dẫn đến tinh nhuệ trong tông môn tổn hại nặng nề, thì sao lại sợ Huyền Thanh Đạo Minh? Trong lúc mấy người nói chuyện, những người xung quanh càng tụ tập nhiều hơn. Lúc này ở đây, ít nhất đều là chân quân đỉnh cấp trở lên. Nhìn người càng ngày càng nhiều, Khương Thành Diệp nhún nhún vai một chút, cười nói. Thế giới cảnh tầng 2, không uổng công ta chờ ngươi lâu như vậy, Trần Đạo Huyền, đến đây. Được. Trên mặt Trần Đạo Huyền cũng hiện lên vẻ kích động. Từ lúc hắn xuất đạo cho đến nay, kẻ thù gặp phải, hoặc là cao không thể đạt được, hoặc nghiền ép đối phương. Mà loại tu sĩ có thể cho hắn áp lực thật lớn như Khương Thành Diệp, lại không đến mức cao mà hắn không thể chạm tới, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bốn phía, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý bay ra xung quanh. Ế ố ế! Hai chân quân thế giới đối chiến, mặc dù không đến mức làm cho chân quân đứng đầu không có tư cách quan chiến, nhưng nếu đứng quá gần, vẫn có nguy cơ bị thương. Đặc biệt là hai vị này đều là tu sĩ thế giới cảnh tầng 2. Giữa chiến trường, Khương Thành Diệp dẫn đầu làm khó dễ, hắn điều động hình chiếu thế giới hướng Trần Đạo Huyền trấn áp mà đến. Đây là thủ đoạn cơ bản nhất của mỗi tu sĩ thế giới cảnh. Đối với chân quân đứng đầu không đến thế giới cảnh mà nói, loại thủ đoạn nghiền ép này có hiệu quả cực tốt. Nhưng đối với tu sĩ thế giới cảnh cùng cấp độ mà nói, thủ đoạn này lại có chút không đủ nhìn. Mặc dù không đủ nhìn, nhưng thân thể Trần Đạo Huyền quá yếu, căn bản không dám để cho hình chiếu của thế giới tầng thứ hai trấn áp trên người mình. Chỉ thấy hắn há miệng phun ra, tinh thần kiếm đạo đồ lập tức xuất hiện. Một giây sau, chỉ thấy tinh thần kiếm đạo đồ này cứng rắn ngăn chặn hình chiếu thế giới của Khương Thành Diệp. Trong vô tận hư không của bóng tối, tinh thần kiếm đạo đồ và hình chiếu thế giới của Khương Thành Diệp lại đang cạnh tranh với nhau. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền không cam lòng yếu thế, tức thì khống chế hình chiếu thế giới của Huyền Hoàng giới, trấn áp Khương Thành Diệp. Tinh thần kiếm đạo đồ và hình chiếu thế giới của Huyền Hoàng giới dung hợp, lực lượng lĩnh vực khủng bố, trực tiếp ép tới hình chiếu thế giới của Khương Thành Diệp. Và nếu bên kia không dùng thủ đoạn khác, hình chiếu thế giới của y thậm chí còn chạy tan rã nhanh như bong bóng. Thì ra bí bảo mà ngươi chọn là tinh thần kiếm đạo đồ. Khó trách đại đạo pháp tắc của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Khương Thành Diệp dường như không chút khẩn trương, ngược lại có tâm tư bình luận pháp khí của Trần Đạo Huyền. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền cơ hồ cảnh giác lên đỉnh điểm. Quên đi, khởi động kết thúc, Trần Đạo Huyền, ngươi sẵn sàng chưa? Cái gì? Trần Đạo Huyền còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của những lời này của đối phương. Ớ ệ á! Chỉ thấy thân thể Khương Thành Diệp vô hạn cao lên, trong nháy mắt, thân thể Khương Thành Diệp đã vượt qua ngàn trượng cao. đối phương cao mấy ngàn thước đứng ở trước mặt Trần Đạo Huyền, tựa như một ma thần. Trần Đạo Huyền nhìn người trước mắt giống như cột chống trời, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại thời điểm này, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải là phá cục như thế nào, mà là nghĩ. Đến lúc trước hắn dùng diễn đạo quay về quá khứ, nhìn thấy vị cường giả cự phủ kia, cũng giống như đối phương, chiều cao không biết bao nhiêu. Chỉ một búa, đã bổ chân tiên nguyên giới ra, uy mãnh không tưởng. Trần Đạo Huyền. Thanh âm Khương Thành Diệp chấn động vô tận hư không. Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trong đầu gầm rú vang lên. Ở trước mặt thân hình cao hơn ngàn trượng này, Trần Đạo Huyền có loại cảm giác nhỏ bé như con kiến hôi. Cách thứ hai mà tu sĩ thế giới cảnh chiến đấu, cũng là phương thức chủ yếu nhất, chính là dẫn thế giới lực nhập thể, ngươi hiện tại nhận thua còn kịp. Nếu không đợi một quyền đánh bạo ngươi, ta mặc kệ. Trần Đạo Huyền mạnh mẽ đè nén khủng hoảng trong nội tâm, ngẩng đầu. Nhìn về phía đối phương, hít sâu một hơi nói. Cứ việc đến. Dứt lời. Trần Đạo Huyền lấy ra một cái trận bàn, chính là chiến lợi phẩm hắn thu. Được từ tay Khương Thái Uyên, trận bàn pháp khí thất giai trung phẩm, tu du. Cửu cung trận. Chỉ thấy pháp lực của Trần Đạo Huyền mạnh mẽ rót vào trận bàn, từng cây. Trận kỳ, tựa như lưu quang, cắm ở hư không xung quanh Khương Thành Diệp. Dẫn thế giới lực nhập thể, Trần Đạo Huyền không cách nào làm được. Bởi vì hắn biết, phương thức này, nhất định phải có tu vi thân thể đặc biệt. Cao mới được. Mà trước mắt điểm yếu lớn nhất của Trần Đạo Huyền chính là tu vi thân thể. Không đủ, nhưng hắn cũng không phải không có biện pháp. Mặc dù không cách nào dẫn thế giới lực của Huyền Hoàng giới vào thể. Nhưng hắn lại có thể dẫn thế giới lực của Huyền Hoàng giới vào trận, cũng dùng. Cái này triệt để kích phát uy năng của cửu cung trận. Pháp khí thất giai trung phẩm, mặc dù ở trong tay Nguyên Thần Kỳ Đạo. Quân, đã coi như là một kiện bảo vật áp đáy hòm. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền đột ngột lấy ra một kiện pháp khí thất giai. Trung phẩm, ngược lại làm cho Khương Thành Diệp lắp bắp kinh hãi. Muốn dùng trận pháp vây khốn ta. Thanh âm Khương Thành Diệp như sấm sét. Xem ta phá trận pháp kẻ này của ngươi như thế nào. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 814, Thời không Trường Hà, 1. Giống trận pháp mà Khương Thái Uyên thi triển lúc trước. Tu du cửu cung trận lấy trận bàn làm trận nhãn, lấy trận kỳ làm trận cơ. Trong nháy mắt xây dựng một quang mạc hình tròn, bao phủ thân thể ngàn. Trượng của Khương Thành Diệp ở bên trong. Đồng thời, tu du cửu cung trận cũng chia vô tận hư không thành hai thế. Giới. Ở trong mắt chúng tu bên ngoài, Trần Đạo Huyền và Khương Thành Diệp. Trực tiếp biến mất trong tầm mắt cùng thần thức cảm giác của bọn họ. Thấy như vậy, Tần Trảm hơi nhíu mày, nhìn về phía Phi Thần Tuyết bên cạnh, do dự nói. Sư tỷ, Trần Huynh sẽ không sao chứ? Nghe vậy, Phi Thần Tuyết lắc đầu. Không biết. Nàng dừng một chút. Bất quá, Trần Đạo Hữu thi triển trận pháp này không phải là thứ đơn giản. Không chỉ bao hàm rất nhiều ý biến hóa không gian, còn ẩn chứa bí ẩn thời gian. Thời không chi trận. Phi Thần Tuyết gật đầu. Trong cửu cung trận. Theo thế giới lực của Huyền Hoàng giới điên cuồng tràn vào, những biến. Hóa trận pháp mà lúc trước Khương Thái Uyên không cách nào thi triển, lúc này. Ở trong tay Trần Đạo Huyền lại được thực hiện. Theo hắn chưởng khống tu du cửu cung trận càng ngày càng tinh thâm. Trong lòng Trần Đạo Huyền càng lúc càng có lòng tin chiến thắng Khương. Thành Diệp. Nhìn thân thể của Khương Thành Diệp tựa như một ma thần cao hơn ngàn. Trượng trước mắt. Đứng trước mặt đối phương, Trần Đạo Huyền nhỏ bé như con kiến hôi, hắn. Cười nói. Khương Đạo Hữu, trước tiên nếm thử tư vị không gian cắn nuốt đi. Tiếp theo. Chỉ thấy trong quang mạc trận pháp. Ố á. Vô số lưỡi dao không gian sắc bén chém tới Khương Thành Diệp. Những không gian lợi nhận được thế giới lực của Huyền Hoàng giới duy trì. So với lúc trước Khương Thái Uyên thi triển không gian lợi nhận, không biết. Nhiều hơn bao nhiêu. Thoạt nhìn, nó tựa như lưỡi dao sắc bén tràn ngập trong không gian toàn bộ. Trận pháp quang mạc, vô cùng vô tận. Nhìn lưỡi dao không gian sắc bén điên cuồng chém giết hắn. Cao ngàn trượng, Khương Thành Diệp tựa như thân thể ma thần hừ lạnh một tiếng, hai luồng khí lưu khủng bố từ trong khoang mũi hắn phun ra. Hai luồng khí lưu này vô cùng khủng bố, dù là cách mấy chục dặm, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn ngửi được khí tức tựa như lưu huỳnh trong hai luồng khí này. Nhưng cảnh tiếp theo làm cho lòng tin mười phần của Trần Đạo Huyền bắt đầu dao động, chỉ thấy hai đạo khí lưu này phun tới những lưỡi dao sắc bén đang chém về phía Khương Thành Diệp, làm cho những lưỡi dao đó lay động không ngừng. Có một vài lưỡi dao không gian sắc bén thậm chí còn bị thổi bay ra ngoài. Cái này, phải biết rằng, mỗi một không gian lợi nhận mà hắn thi triển ra, tuy nói đều không đạt tới cấp độ chân quân đứng đầu, nhưng dù sao vẫn là uy năng công kích cực hạn mà Nguyên Anh hậu kỳ có thể phát huy ra. Công kích khủng bố như thế, lại bị hơi thở của Khương Thành Diệp phá vỡ. Khủng bố hơn chính là, những không gian lợi nhận khác không bị thổi bay ra, sau khi chém vào người Khương Thành Diệp, nhưng ngay cả lông tơ của đối phương cũng không thương tổn được. Thân thể đối phương, thật sự là quá khủng bố. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền không khỏi sinh ra ý niệm đầu hàng trong lòng. Mặc dù hắn biết rõ, những đệ tử thiên kiêu của những đại tộc đứng đầu này nhất định có được nội tình vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng hắn lại không nghĩ tới, nội tình của đối phương vậy mà lại mạnh như vậy. Có được thân thể này, Khương Thành Diệp trời sinh đã đứng ở thế bất bại. Trách không được trước đây hắn cuồng ngạo như vậy, nói ba chiêu đánh bại Trần Đạo Huyền. Chỉ sợ ở trong mắt đối phương, ba chiêu đánh bại Trần Đạo Huyền đã là cách nói vô cùng khiêm tốn rồi. Ngươi đánh xong rồi. Con ngươi của Khương Thành Diệp tựa như thiên thể nhỏ nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền, thần sắc lạnh nhạt nói. Ê! Như vậy, đến ta. Dứt lời, Khương Thành Diệp không sử dụng bất kỳ pháp khí nào, chỉ đơn giản là nắm tay lại, một quyền đánh tới Trần Đạo Huyền. Trước cú đấm này, cái gì mà lưỡi dao không gian sắc bén, tinh thần kiếm đạo đồ cùng lực trấn áp của thế giới hình chiếu, liên tiếp bị phá hủy như dây chuyền, bị Khương Thành Diệp dùng một quyền đánh bạo. Ngay khi nắm đấm khủng bố sắp đến, thân hình Trần Đạo Huyền chợt lóe biến mất tại chỗ. Nhưng mục tiêu của Khương Thành Diệp, căn bản không phải là Trần Đạo Huyền, mà là trận pháp quang mạc phía sau hắn. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động thiên. Nắm tay đường kính đạt tới mấy chục trượng, trực tiếp đánh vào màn sáng trận pháp của Tu Du Cửu Cung Trận. Ngay sau đó, quang mạc trận pháp của Cửu Cung Trận liền hiện ra từng vết nứt, tựa như sau một khắc sẽ sụp đổ. Phải biết rằng, đây chính là trận pháp thất giai trung phẩm. Bình thường mà nói, cho dù Nguyên Thần Đạo Quân đích thân đến, cũng chưa chắc dễ dàng phá vỡ. Tuy nói Trần Đạo Huyền không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của trận pháp này, nhưng một quyền này của Khương Thành Diệp thật sự quá mức khủng bố. Hả? Thấy một quyền của mình lại không đánh vỡ Tu Du Cửu Cung Trận, Khương Thành Diệp hơi sửng sốt một chút. Nhưng cũng chỉ sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn vẫy tay chuẩn bị tung ra cú đấm thứ hai. Trần Đạo Huyền rốt cục kích phát loại lực lượng thứ hai của Tu Du Cử Cung Trận, thời không loạn lưu. Trước mặt Khương Thành Diệp, một dòng thời không trường hà chợt xuất. Hiện, con sông thời không này mênh mông bát ngát, trực tiếp thôn phệ công kích của quyền thứ hai của hắn hầu như không còn. Bên ngoài Tu Du Cử Cung Trận, công kích bị thời không trường hà cắn nuốt, bị Trần Đạo Huyền điều động trận pháp, trực tiếp dời về phía sâu trong vô tận hư không. Ở trong mắt mọi người, một cột sáng từ trong quang mạc trận pháp của Tu Du Cửu Cung Trận trực tiếp vọt ra, không biết bắn về đâu. Nhưng đại bộ phận những người ở đây đều là chân quân đứng đầu, bọn họ có thể cảm nhận được, nếu cột sáng này mà công kích tới bọn họ, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ tan thành mây khói. Vì thế, sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên xanh mét. Loại trận chiến cấp độ này, đối với họ, chỉ đơn giản là chưa từng thấy. So sánh với chiến đấu của hai người Trần Đạo Huyền, cái gọi là đại chiến tu sĩ Nguyên Anh của bọn họ trước đây ở trên chiến trường Xuất Vân Quốc, giống như là trẻ con qua nhà vậy, căn bản không đáng nhắc tới. Diệp Dận nhìn thấy cảnh tượng này, tâm càng bị nâng lên cao tột độ, tình huống hiện tại, đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Trần Đạo Huyền không chỉ đột phá đến thế giới cảnh, hơn nữa thực lực kinh người, lại có thể giữ thế bất phân thắng bại với đệ tử thiên kiêu của Khương gia. Bên trong động thiên pháp khí mà Diệp Dận mang theo bên người, Diệp Thiên Kỳ vẫn luôn chú ý đến thế cục chiến trường, cảm nhận được khí tức không ổn định của Diệp Dận, vội vàng thần thức truyền âm an ủi nói. Diệp huynh hơi yên tâm chớ nóng nảy, còn có bổn tọa. Nghe nói như vậy, Diệp Dận không khỏi vuốt ve pháp khí động thiên hình tháp bên hông, nội tâm thoáng yên ổn. Diệp Thiên Kỳ nói không sai, hắn còn có một chiến lực thế giới cảnh, tình huống còn chưa đến thời khắc nguy cấp nhất. Bên trong quan mạc trận pháp, Khương Thành Diệp nhìn dòng thời không trường hà giữa hắn và Trần Đạo Huyền, sắc mặt không khỏi nghiêm túc. Rõ ràng là khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng lại giống như cách thời khắc vô tận, nhìn thấy nhưng không sờ được. Trong lòng Khương Thành Diệp rõ ràng, đây là lực lượng thời không. Trần Đạo Huyền mượn trận pháp lực thi triển ra thời không trường hà, có thể thông phệ, giờ đi công kích của hắn, làm cho công kích của hắn thất bại hoàn toàn. Nhưng Khương Thành Diệp có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, loại thông phệ và dời đi này tuy rằng thần kỳ, nhưng tất nhiên tồn tại giới hạn trên của nó, nếu không, loại trận pháp này chẳng phải là vô địch sao? Nghĩ tới đây. Eo. Khương Thành Diệp mỉm cười, chợt lại là hai quyền điên cùng oanh kích về phía thời gian trường hà trước mặt. Thời gian trường hà dưới sự công kích điên cuồng của Khương Thành Diệp nhấc lên từng đợt sóng biển. Nhưng mặc kệ bao nhiêu sóng biển bao trùm, Khương Thành Diệp vẫn không thể chạm tới Trần Đạo Huyền đứng phía bên kia thời gian trường hà. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 815, thời không trường hà, 2. Đối diện. Trần Đạo Huyền nhìn như bình tĩnh, trên thực tế, hắn lại chịu áp lực cực lớn. Thực lực của Khương Thành Diệp mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn mượn trận pháp thất giai, nhưng cũng căn bản không cách nào đánh bại đối phương, ngược lại pháp lực cùng thế giới lực của Huyền Hoàng giới bị đối phương điên cuồng tiêu hao. Trần Đạo Huyền mặc dù chưa từng chứng kiến thế giới mà Khương Thành Diệp mở ra, nhưng hắn lại dám khẳng định, nội tình thế giới đối phương nhất định thâm hậu hơn Huyền Hoàng giới nhiều. Bắn phá liên tiếp hàng trăm quyền, Khương Thành Diệp nhìn dòng trường hà không thể phá vỡ, mới rốt cục ngừng lại. Ngay khi Trần Đạo Huyền cho rằng hắn muốn nhận thua, trên cánh tay phải của đối phương, từng văn lộ pháp tắc không ngừng dây dưa, xoay tròn. Lực lượng thế giới khủng khiếp, một lần nữa thấm nhuần cánh tay phải của Khương Thành Diệp. Lần này, bởi vì thế giới lực thấm nhuần quá nhiều, ngay cả với cơ thể của Khương Thành Diệp cũng bắt đầu xuất hiện nứt nẻ. Bên trong quan mạc trận pháp, sông dài thời gian còn chưa bị công kích, thì đã bắt đầu kịch liệt bốc hơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ chút nào. Không chỉ điên cuồng quán thâu pháp lực vào trong trận bàn trước mặt, còn điên cuồng rót vào thế giới lực của Huyền Hoàng giới vào trong trận pháp. Mặc dù Huyền Hoàng giới không cách nào so sánh với thế giới Khương Thành Diệp mở ra, nhưng dù sao cũng là thế giới tầng thứ hai, phân chia âm dương. Cấp độ thế giới của cả hai bên là như nhau. Chỉ thấy thời không trường hà nguyên bản chỉ rộng mấy chục trượng, trải qua Trần Đạo Huyền đầu tư bất kể chi phí, đột nhiên trở nên rộng hơn mấy lần. Rộng hơn trăm trượng. Nhưng rất nhanh, nắm đấm của Khương Thành Diệp đã mãnh liệt quanh kích lên thời không trường hà rộng trăm trượng này. Quanh. Ôi. Thời không trường hà cơ hồ bị một quyền này của Khương Thành Diệp trực tiếp xuyên qua. Công kích mãnh liệt cơ hồ đột phá cái xiềng xích thời không trường hà này. Quanh kích lên thân thể Trần Đạo Huyền. Nhưng cuối cùng, một kích hung mãnh này vẫn không thể đột phá phòng ngự của thời không trường hà, bị tu du cửu cung trận chuyển đến vô tận hư không. Nhìn thấy cảnh này, Khương Thành Diệp tại trung tâm trận pháp gật gật đầu, nói. Tuy nói ở trong tu sĩ thế giới cảnh, công kích của ngươi vô cùng tầm thường, nhưng phòng ngự của ngươi thật không tệ. Khương huynh quá khen. Trần Đạo Huyền rõ ràng, so với loại công kích hung mãnh như Khương Thành Diệp, hắn quả thật còn kém xa. Nhưng luận về lực lượng thứ hai của cửu cung trận, lực phòng ngự của Thời Không Trường Hà, Trần Đạo Huyền vẫn có đủ tự tin. Đây cũng là sức mạnh mà hắn dám khiêu chiến đối phương. Chẳng qua Trần Đạo Huyền vốn tưởng rằng mình dùng trận pháp vây khốn hắn lại, tất thắng không thể nghi ngờ, không nghĩ tới vẫn là Khương Thành Diệp mạnh hơn một bậc. Đúng vậy. Đừng thấy Trần Đạo Huyền ngăn cản tất cả công kích của Khương Thành Diệp, nhưng pháp lực và thế giới lực của hắn vì ngăn cản một đòn vừa rồi, mà đã hao hết toàn bộ. Pháp lực còn dễ nói, Trần Đạo Huyền có tạo hóa Bạch Liên, có thể bổ sung bất cứ lúc nào, nhưng thế giới lực lại không dễ bổ sung như vậy. Nhất là huyền hoàng giới của Trần Đạo Huyền còn vừa mới mở ra, còn vô cùng yếu ớt, càng không thể giày vò lung tung. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền mới cho rằng nếu tiếp tục đánh nữa, Khương Thành Diệp tất nhiên sẽ thắng. Không có thế giới lực gia trì, thực lực của Trần Đạo Huyền cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với Nguyên Anh chân quân đứng đầu. Lúc trước thế giới của Dịch Thiên Kỳ bị Tần Trảm đại náo một trận, không cách nào mượn thế giới lực, thiếu chút nữa bị Trần Đạo Huyền đánh bại, chính là minh chứng. Trong khi nói chuyện, thân thể Khương Thành Diệp chợt thu nhỏ lại, trong nháy mắt, đã khôi phục bộ dáng bình thường. Trần Đạo Huyền cũng vung ống tay áo, thu hồi tu du cửu cung trận. Đến thời điểm này, cuộc đối chiến của hai người xem như đã kết thúc. Trần Đạo Hữu, Khương Mổ ta nói là làm, Thanh Mộc Đỉnh ngươi có thể sử dụng một thời gian, cái này là của ngươi. Nói rồi. Một quả ngọc giản được Khương Thành Diệp ném tới. Trần Đạo Huyền nhìn ngọc giản bay về phía hắn, hô hấp không khỏi dồn dập thêm vài phần. Phải biết rằng, trong này ghi lại bí mật truyền thừa của Vạn Tinh Hải. Đối với Thanh Mộc Đỉnh, ngược lại không quá quan trọng. Bởi vì phương pháp luyện chế của Thanh Mộc Đỉnh đã bị hắn dùng diễn đạo phân tích ra rồi. Với luyện khí thuật của mình, đủ để sao chép nó ra. Bản thân Thanh Mộc Đỉnh không trân quý bao nhiêu, cái quý nhất chính là phương pháp luyện chế của nó. Chỉ cần có lượng lớn Thanh Mộc Đỉnh, coi như có vô số Nguyên Anh chân quân, thậm chí là Nguyên Thần Đạo Quân, vì ngươi mà trích xuất tạo hóa lực mọi lúc. Tuy nói chi phí Thanh Mộc Đỉnh trích xuất tạo hóa lực cao hơn so với tu sĩ trích xuất nhân tạo, nhưng thắng ở hiệu suất lớn. Lấy tính toán của Trần Đạo Huyền, nếu không tính toán chi phí, hiệu suất của một Thanh Mộc Đỉnh trích xuất tạo hóa lực, đủ để so sánh với một vị Nguyên Thần Đạo Quân. Loại chí bảo này, đối với Trần Đạo Huyền sắp xây dựng, khuếch trương huyền hoàng giới mà nói, quả thực quá trọng yếu. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền dứt khoát lấy Thanh Mộc Đỉnh ra khỏi nhẫn trữ vật, ném về phía Khương Thành Diệp. Trả lại cho ngươi. Thấy như vậy, Khương Thành Diệp vội vàng tiếp nhận Thanh Mộc Đỉnh, nhíu mày khó hiểu nói: Trần Đạo Hữu, đây là ý gì? Ta muốn dùng Thanh Mộc Đỉnh của Khương gia ngươi, chẳng qua là muốn dùng nó chuẩn bị trích xuất trước một ít tạo hóa lực, hiện tại ngẫm lại, tạo hóa lực có thể đợi đến sau khi ta đột phá Nguyên Anh kỳ, lại tự mình trích xuất. Nếu đây là tổ vật của tộc ngươi, nên trả lại sớm đi. Nghe nói như vậy, lúc này Khương Thành Diệp mới phản ứng lại, thì ra Trần Đạo Huyền còn không thể trích xuất tạo hóa lực. Đa tạ Trần Huynh. Khương Thành Diệp lần đầu tiên chắp tay hành lễ với Trần Đạo Huyền. Đạo hữu trong miệng hắn, cũng biến thành Trần Huynh. Suy nghĩ một chút, Khương Thành Diệp lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Nếu Trần Huynh đã nghĩa khí như thế, vậy thì Khương Mổ cũng không thể keo kiệt, số tạo hóa lực trong nhẫn trữ vật này, coi như là Khương Mổ đối với Trần Huynh bồi thường một chút. Dứt lời, nhẫn trữ vật chậm rãi bay tới về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền tiếp nhận nhẫn trữ vật, lần nữa hướng Khương Thành Diệp cảm tạ. Nhất thời, nguyên bản không khí dương cung bạc kiếm giữa hai người không chỉ tiêu tan không thấy, ngược lại còn là xưng huynh gọi đệ. Cảnh tượng này, làm cho Diệp Dận lo lắng không thôi. Rốt cục, Diệp Dận nhịn không được mở miệng nói: Khương Đạo Hữu, ngươi còn nhớ rõ đã đáp ứng Diệp Mổ cái gì? Nghe vậy, Khương Thành Diệp quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Dận, khóe miệng nhếch lên ý cười như có như không. Diệp trưởng lão, không biết bổn tọa đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi? Nghe nói như vậy, Diệp Dận không khỏi nghẹn lời. Muốn dùng bổn tọa để giúp ngươi chấp chưởng Càn Nguyên kiếm tông. Quét sạch chướng ngại, ngươi còn chưa đủ cách. Lời nói miệt thị của Khương Thành Diệp triệt để đánh thủng tâm Lý Mây. Mắng của Diệp Dận. Giờ khắc này, Diệp Dận điên cuồng, hét lớn. Vạn Tinh Hải Khương gia đâu? Khương Thái Hạo đâu? Bọn họ chính là chi mạch chi nhánh của Khương gia ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ không? Hỏi sao? Vạn Tinh Hải Khương gia. Khương Thành Diệp cười lạnh một tiếng. Từ thời điểm lão tổ bọn họ trộm tổ vật của tộc ta, đã bị tộc xóa tên. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, ta sẽ vì hậu bối tộc nhân phản đồ mà ra tay đi. Thì ra, mục tiêu của ngươi từ đầu đến cuối chính là Thanh Mộc Đỉnh mà. Thôi. Lời này Khương Mỗ đã sớm nói rồi, chỉ là các ngươi ôm ảo tưởng không? Thực tế mà thôi. Nói xong, Khương Thành Diệp không nói nhảm với Diệp Dận nữa, trực tiếp chắp tay với đám người Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết nói. Phi Tông Chủ, Trần Huynh, Tần Đạo Hữu, Khương Mỗ sẽ không cản trở các ngươi xử trí phản đồ, cáo từ. Dứt lời, thân hình Khương Thành Diệp trong nháy mắt biến mất không thấy. Trên chiến trường chỉ còn lại một mình Diệp Dận cùng đám người Phi Thần Tuyết. Người đông thế mạnh. Không đúng. Chính xác mà nói, ở trong động thiên pháp khí, Diệp Dận còn đang giấu một vị chân quân thế giới cảnh. Thấy mọi người tập trung nhìn lại hắn, Diệp Dận hoàn toàn điên cuồng, giận. Dữ quát. Phi Thần Tuyết, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc rồi sao? Ta. Ách. Diệp Huynh, lão phu đi trước một bước. Ngay khi Diệp Dận gầm gào, bên trong động thiên pháp khí của hắn, một đạo lưu quang mạnh mẽ vọt ra, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lá bài tẩy cuối cùng, lại cứ như thế mà chạy mất. Diệp Dận hoàn toàn tuyệt vọng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 816, vì thương sinh, một. Dịch Thiên Kỳ. Thân ảnh chạy trốn từ trong động thiên pháp khí của Diệp Dận, làm cho mọi người ở đây chấn động. Nhất là Tần Trảm. Hắn cơ hồ không thể tin vào mắt mình, thủ lĩnh địch nhân mà Càn Nguyên kiếm tông nhọc nhằn đối phó, lại xuất hiện trong trận doanh của trưởng lão. Tông môn nhà mình. Sư đệ, đừng đuổi theo. Tần Trảm thấy Dịch Thiên Kỳ trong nháy mắt biến mất không thấy, bộ dáng muốn đuổi theo, lại bị Phi Thần Tuyết ở một bên ngăn cản. Bởi vì với thần thức của nàng mạnh mẽ hơn Tần Trảm một đoạn, nàng có thể dễ dàng cảm giác ra, Dịch Thiên Kỳ không phải là dọc theo đường cũ trở về, mà là dẫn dắt đến thế giới do hắn ta mở ra. Rõ ràng, đối phương muốn điều khiển thế giới do chính mình mở ra, đi theo con đường nguy hiểm tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Cứ như vậy, Tần Trảm dĩ nhiên sẽ không đuổi kịp. Tần Trảm nghe được Phi Thần Tuyết quát ngừng, trong lòng có chút không cam lòng dừng bước, nhưng lập tức, hai mắt của hắn đỏ thẫm nhìn về phía Diệp Dận, oán hận nói. Diệp Dận, ngươi lại dám thông địch phản tông. Diệp Dận nhìn Phi Thần Tuyết, Tần Trảm, kể cả chân quân đứng đầu Càn Nguyên kiếm tông khác đều trợn mắt nhìn ông, tâm hoàn toàn trầm xuống. Không tệ. Ta đã thông địch rồi, nhưng ta không phản bội tông môn. Diệp Dận đỏ mặt, ông giơ tay lên, chỉ về phía Phi Thần Tuyết. Ngược lại là tiện nhân Phi Thần Tuyết, nàng mới là phản đồ của tông môn. Nói rồi, Diệp Dận nhìn Phi Thần Tuyết. Ta có nói sai không? Phi Đại Tông Chủ. Bị Diệp Dận nhục mạ như thế, sắc mặt Phi Thần Tuyết không hề biến hóa, mà là lạnh nhạt nói. Diệp trưởng lão, đây là di ngôn của ngươi sao? Thắng làm vua thua làm giặc, Diệp mổ không có gì để nói, nhưng ngươi đừng dùng tư thái giả mù sa mưa. Ngươi có dám vỗ ngực nói, tất cả những gì ngươi làm đều là vì tông môn không? Nghe vậy, Phi Thần Tuyết trầm mặt không nói. Các chân quân đứng đầu khác cũng không nói gì. Đích xác, mấy năm nay Phi Thần Tuyết nâng đỡ lực lượng tán tu, đích xác không thể nói là vì tông môn. Nếu là vì tông môn, Phi Thần Tuyết hẳn là lấy những tài nguyên này ra bồi dưỡng đệ tử Càn Nguyên kiếm tông mới đúng. mà không phải dùng để bồi dưỡng tán tu của Vạn Tinh Hải. Từ góc độ này mà nói, Diệp Dận dường như không nói sai. Dù sao, mấy năm nay Phi Thần Tuyết không phải là bồi dưỡng một vị hai vị tán tu chân quân, mà là gần 500 vị. Số lượng này, thậm chí nhiều hơn đến mức ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh giữa Xuất Vân Quốc. Nếu là dùng những tài nguyên này đi bồi dưỡng đệ tử trực hệ của Càn Nguyên Kiếm Tông, thực lực Càn Nguyên Kiếm Tông nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Ít nhất tông môn có thêm mấy trăm vị Nguyên Anh chân quân. Bởi vì nói đến cùng, con đường tu hành vẫn là liều mạng vì tài nguyên. Càn Nguyên Kiếm Tông sống chết với Huyền Thanh Đạo Minh, còn không phải là vì tài nguyên của Xuất Vân Quốc sao? Trong mắt cao tầng Càn Nguyên Kiếm Tông, Phi Thần Tuyết đối đãi tán tu quả thật có chút ưu đãi quá mức. Đây cũng là nguyên nhân gốc rễ khiến Hồ Diên Trì, kể cả những chân quân đứng đầu như Lâm Vũ chân quân đều có chút không thích Phi Thần Tuyết. Nếu không phải như thế, Diệp Dận không có đại nghĩa gì cả. Thứ hai, thực lực Thiên Tư cũng không chiếm ưu thế, làm sao có thể chống lại Phi Thần Tuyết lâu như vậy? Còn không phải là nội bộ tông môn cũng cực kỳ bất mãn đối với hành vi mấy trăm năm qua của Phi Thần Tuyết. Diệp huynh, tương lai cuối cùng sẽ chứng minh, tất cả những gì ta làm là đúng. Ha ha. Nghe nói như vậy, Diệp Dận điên cuồng cười to. Phi Thần Tuyết, ngươi chính là Ngụy Quân Tử giả Tinh Tinh. Ngươi giả bộ người tốt gì, con đường tu hành vốn là tranh mạng với trời. Ngươi muốn bố thí cho đám chân đất trong phàm trần, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi có bố thí được hay không? Nói xong, Diệp Dận nhìn về phía đám người Hồ Diên Trì. Phi Thần Tuyết điên rồi, chẳng lẽ các người cũng muốn điên cùng nàng? Sao? Chẳng lẽ mấy người thật sự cho rằng, tất cả những gì Diệp Dận ta làm, thật sự là vì thế lực gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải? Ta là vì tông môn, vì tông môn. A. À. E. Nói đến đây, Diệp Dận không khỏi rơi lệ. F. Hồ Diên Trì thở dài một tiếng. Diệp lão ca, ngươi nên nghỉ ngơi, đúng như tông chủ nói, tương lai sẽ chứng minh, các ngươi rốt cuộc ai đúng, ai sai. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng nghĩ ta đã làm sai? Diệp Dận đỏ mắt, nhìn về phía Hồ Diên Trì. Hồ Diên Trì lắc đầu, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương. Đúng hay sai, lão phu còn chưa phán xét. Nhưng ngươi không nên liên hợp với ngoại địch, phản bội tông môn. Nghe vậy, Diệp Dận gật gật đầu. Bổn tọa biết, hợp tác với Dịch Thiên Kỳ, không khác gì bảo hổ lột da. Nhưng ta không còn đường lui. Thôi, thôi, cuối cùng là một công giả tràng, công giả tràng a. Nói xong, hắn nhìn về phía Phi Thần Tuyết. Hy vọng ngươi đúng. Dứt lời, nguyên anh của Diệp Dận trước tiên bốc lên ánh lửa, ngay sau đó là thân thể của ông, cuối cùng, thân thể Diệp Dận bị ánh lửa bao phủ toàn bộ, cho đến khi hoàn toàn hóa thành tro tàn. Mọi người nhìn thấy Diệp Dận tự tuyệt mà chết, không khỏi lại trầm mặc một trận. Một lúc lâu sau, Phi Thần Tuyết thở dài nói. Đi, hồi tông. Vâng, tông chủ. Mọi người nhao nhao lên tiếng, lập tức đi theo phía sau Phi Thần Tuyết cùng Trần Đạo Huyền, trở về tông môn. Chỉ ba ngày, Diệp Dận tọa hóa mang đến rung chuyển cho tông môn, đã bị Phi Thần Tuyết mạnh mẽ trấn áp xuống. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Dận nhất hệ quả thật đã tới đường cùng, cho nên đối phương mới tìm đến Dịch Thiên Kỳ hợp tác, cũng chỉ là liều chết đánh một trận mà thôi. Ê! Kết quả chứng minh, ông ta đã thua Càn Nguyên Kiếm Tông. Trước linh hồ lần đầu tiên Trần Đạo Huyền gặp Phi Thần Tuyết. Bên trong vọng lâu, Phi Thần Tuyết mỉm cười nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần đạo hữu mời ngồi, mấy ngày nay chậm trễ đạo hữu, kính xin Trần đạo hữu đừng trách. Tông chủ khách khí. Trần Đạo Huyền chắp tay, cười nói. Diệp Dận tọa hóa, sự việc bên trong tông môn bận rộn, tông chủ có thể dành thời gian gặp tại hạ một lần trong lúc bận rộn này, đã là đặc biệt coi trọng tại hạ rồi, tại sao lại nói chậm trễ một chút? Nghe được những lời đường hoàng này, không biết vì sao, Phi Thần Tuyết

Ti thần tuyết là chân chính đặt Trần Đạo Huyền ở cùng một tầng thứ với nàng, mà không phải là một tộc trưởng gia tộc tu tiên dưới sự thống trị của càn nguyên kiếm tông. Đúng rồi, ta muốn mang Diệp Vô Đạo đi. Được. Nhìn Trần Đạo Huyền chậm rãi biến mất trước mặt nàng, phi thần tuyết tùy ý nói. Ngày hôm sau, trên một chiếc thuyền linh chu khổng lồ hướng về Thương Châu sông Hồ. Đạo. Trần Đạo Huyền dựa vào lan can mà nhìn, bên cạnh, một bóng dáng xinh đẹp lẳng lặng dựa vào hắn. Trần Lan, ta. Trần Đạo Huyền xoay người, nhìn gia nhân bên cạnh, cười nói. Làm sao vậy, ấp a ấp úng như vậy. Nghe nói như vậy, Lạc Ly rốt cục lấy hết dũng khí, hỏi. Ti tông chủ tìm ngươi, có phải muốn thông gia với Trần gia? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 819, cổ máy pháp khí, 2. Lần này, Trần Đạo Huyền ngược lại có chút kinh ngạc. Làm mà ngươi biết. Ta đoán vậy. Lạc Ly nhìn xuống những đám mây mau chóng trôi dạt phía dưới. Trần Lan, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, hiện giờ lại đã bước vào thế giới cảnh, ở vạn tinh hải này, chỉ sợ ngươi đã là tu sĩ mạnh nhất rồi. Hơn nữa, Trần Lan ngươi tu hành đến nay mới chỉ có mấy chục năm, tương lai. Đừng nói nguyên thần kỳ, dù là thành tựu độ kiếp thiên tôn, chỉ sợ đã chuyện. Mười phần chắc chín. Nếu Càn Nguyên kiếm tông không cách nào ngăn chặn sự quật khởi của ngươi, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn cùng ngươi kết thành liên minh, mà thông gia không thể nghi ngờ là phương thức liên minh tốt nhất. Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền thật sự lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Lạc Ly khi xưa ngây thơ, bị hắn lừa gạt xoay vòng, bây giờ lại có thể suy nghĩ như vậy. Quả nhiên, hoàn cảnh của con người sẽ làm cho người ta phát triển, Lạc Ly cũng vậy. Tuy nói sau khi Lạc Ly gả cho hắn, không bận rộn với công việc gia tộc như Trần Đạo Liên, nhưng nàng và Trần Đạo Liên cả ngày tiếp xúc, mưa dầm thấm lâu, vẫn học được không ít thứ liên quan. Ví dụ như phân tích tình hình, là một trong những thứ Lạc Ly học được. Ngươi phân tích rất tốt. Trần Đạo Huyền nháy mắt với nàng. Chỉ là ngươi nói sai một chút, hiện tại ta còn chưa được tính là tu sĩ mạnh nhất vạn tinh hải. Thấy bộ dạng này của hắn, Lạc Ly ngay lập tức tức giận. Ngươi biết, ý của ta không phải là cái đó. Trần Đạo Huyền không khỏi giả ngu nói. Vậy ngươi đang nói tới cái gì? Ngươi. Ta. Nhìn bộ dạng sắp khóc của Lạc Ly, Trần Đạo Huyền khẽ vuốt ve bả vai nhu nhược của nàng, ôn nhu nói. Ngươi muốn nói, ta có đáp ứng thông gia hay không, đúng không? Lạc Ly ngay lập tức đỏ má. À. Vậy ngươi có hy vọng ta đáp ứng hay không, hay là hy vọng? À. Cảm nhận được bên hông bị Lạc Ly dùng sức vặn một chút, lúc này Trần Đạo Huyền mới nhớ ra, tới bây giờ Lạc Ly không còn là một nữ tử nhu nhược. Đây là thiết nương tử từ nhỏ đã đi theo tộc nhân chém giết ở thế giới dưới đáy biển vạn tinh hải. Được rồi, không đùa nữa. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng ôm Lạc Ly vào trong ngực, cười nói. Ta không đồng ý. Thế nhưng, nếu ngươi không đáp ứng, Càn Nguyên kiếm tông liệu sẽ không yên tâm về ngươi hay không? Trần Đạo Huyền lắc đầu. Chắc chắn không yên tâm. Thấy Lạc Ly còn muốn nói chuyện, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Bọn họ không yên tâm, là bởi vì thực lực của ta tuy rằng cường đại, nhưng không đủ cường đại đến mức có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Đợi đến khi thực lực của ta mạnh đến mức có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ sẽ yên tâm. Tại sao? Lạc Ly hoàn toàn bối rối bởi những lời này của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền cười giải thích. Bởi vì vào thời điểm đó, cho dù họ cảm thấy yên lòng hay không về ta, thì đã không còn quan trọng nữa rồi. Lạc Ly cẩn thận thưởng thức những lời của Trần Đạo Huyền, một lúc lâu sau, mới hiểu ra ý nghĩa của những lời của phu quân. Càn Nguyên kiếm tông không yên tâm về Trần Đạo Huyền, là tâm tính mà. Thực lực song phương chênh lệch không lớn mới có. Nếu thực lực của Trần Đạo Huyền cường đại đến mức đối phương cao không thể chạm tới, cái gọi là yên tâm hay không, căn bản là nói nhảm. Khi đó, Càn Nguyên kiếm tông là minh hữu của Trần gia, nhất định sẽ tự động quy thuận với Trần gia, trở thành thế lực phụ thuộc Trần gia. Dù sao, thế giới này dựa vào sức mạnh để nói chuyện. Sau hơn một tháng, người Trần gia cuối cùng cũng trở về đảo Song Hồ. Theo hạm đội Trần gia trở lại trong tộc, xa xa, Trần Đạo Huyền liền nhìn. Thấy hai đạo độn quang bay về phía hắn. Lấy thần thức của Trần Đạo Huyền, liếc mắt một cái liền nhận ra. Hai đạo độn quang này, một đạo là thập tam thúc Trần Tiên Hạ, một đạo khác là Trần Đạo Sơ. Thập tam thúc, Đạo Sơ. Nhìn thấy hai người Trần gia thân cận nhất với mình, Trần Đạo Huyền cười. Chào hỏi nói. Trần Tiên Hạ ngược lại không để ý chào hỏi Trần Đạo Huyền, nhìn thấy hắn. Lần đầu tiên, liền bắt lấy cánh tay Trần Đạo Huyền, không ngừng truy hỏi. Diệp Vô Đạo đâu? Diệp Vô Đạo đâu? Thấy cảm xúc Trần Tiên Hạ kích động như vậy. Trần Đạo Huyền vươn tay chỉ một chút, một thân ảnh được hắn phóng thích. Ra khỏi động thiên pháp khí. Trên bông thuyền, Diệp Vô Đạo tựa như một con chó chết nằm trên mặt. Đất, trên mặt không hề tức giận. Những ngày này tra tấn, đã làm cho Diệp Vô Đạo sinh không hề luyến tiếc. Một lòng chỉ cầu nhanh chết mà thôi. Nhìn Diệp Vô Đạo nằm trên mặt đất, Trần Tiên Hạ run rẩy đi tới, hai tay bóp. Hai má Diệp Vô Đạo, oán hận nói. Là ngươi, là ngươi. Nói xong, Trần Tiên Hạ lộ vẻ dữ tợn, như là muốn ăn thịt người. Các tộc nhân họ Trần khác nhìn thấy cảnh này đều không nói gì. Đối với các tộc nhân Trần thị khác mà nói, cho dù là Trần Đạo Huyền, đều không có bao nhiêu hận ý với Diệp Vô Đạo. Bởi vì trưởng bối của Trần gia tiên tự bối, Trần Đạo Huyền chỉ gặp qua một mệnh Trần Tiên Hạ. Tình cảm của hắn đối với Trần Tiên Hạ cũng sâu đậm nhất. Về phần các tiên tử bối khác, ngay cả gặp Trần Đạo Huyền cũng chưa từng thấy qua, tình cảm từ đâu mà tới. Mà đám người như Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên, thì càng đừng nói nữa. Ấn tượng về các bậc trưởng bối tiên tử khác, họ chỉ sợ chỉ thấy tên trong phả. Hề! Bởi vậy, đối với Diệp Vô Đạo hại chết các trưởng bối tiên tử khác, tộc nhân, Trần thị vốn không có bao nhiêu hận ý. Loại cảm xúc hận ý này, thường đến từ nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Trần Đạo Huyền và các tộc nhân Trần thị khác không cảm thụ loại đau đớn. Khắc cốt ghi tâm này, tự nhiên cũng không nói đến bao nhiêu hận ý. Đương nhiên, địch ý của tộc nhân Trần gia đối với Diệp gia và Diệp Vô Đạo, khẳng định là có, điều này có liên quan đến giáo dục ái tộc Trần gia. Trên bông thuyền Linh Chu. Đám người Trần Đạo Huyền, Lạc Ly, Trần Đạo Sơ đều đứng ở một bên, nhìn. Trần Tiên Hạ điên cuồng phát tiết, không nói một lời. Bởi vì mọi người đều biết, tại thời điểm này, bất kỳ lời an ủi nào đều nhợt nhạt và yếu đuối. Trần Đạo Huyền tự hỏi, nếu có người giết sạch toàn bộ người thân cận nhất của hắn, hắn đoán mình còn điên cuồng hơn Trần Tiên Hạ. Cái gọi là đồng cảm, trên thực tế, không tồn tại. Muốn đồng cảm, trừ khi trải nghiệm giống hệt nhau. Cuối cùng, Trần Tiên Hạ bắt Diệp Vô Đạo bị phế tu vi, một mình, bay về phía xích đồng sơn mạch của sông Hồ Đảo. Nhìn theo Trần Tiên Hạ đi xa, lúc này mọi người mới hơi thở phào nhẹ. Nhõm. Trần Đạo Huyền thấy biểu tình thở phào nhẹ nhõm của Trần Đạo Sơ, không? Khỏi cười nói. Ngươi không lo mà ở viện nghiên cứu pháp khí đi, vội vàng cùng thập tam thúc tới đây như vậy làm gì? Nào ngờ sau khi nghe nói như thế. Trần Đạo Sơ lập tức lấy lại tinh thần, hắn hưng phấn nhìn Trần Đạo Huyền. Khoa tay múa chân nói. Tộc trưởng, ngươi có biết viện nghiên cứu pháp khí chúng ta làm ra cái gì rồi không? Trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động, nói. Cái gì? Cổ máy pháp khí. Cổ máy pháp khí mà ngài vẫn luôn chờ mong. Nghe vậy, đồng tử Trần Đạo Huyền co rụt lại. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 820, kỷ nguyên mới, 1. Đảo Song Hồ. Viện nghiên cứu pháp khí. Tộc trưởng, chính là nó. Trần Đạo Sơ chỉ vào cái máy dài chừng một trượng trước mặt, sáng bóng. Kim loại, hưng phấn giới thiệu. Trần Đạo Huyền yên lặng đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve pháp khí cơ. Công trước mặt là một gã luyện khí sư tứ giai, từ linh vận mà chiếc máy pháp khí trước mặt